chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 441. Góc truyện audio.com. Chương 441. Đúng vậy, anh muốn phù hợp với em. Cô nhìn anh không chớp mắt. Cố kiềm lại để cho nước mắt không rơi. Kiên trì, cố chấp hỏi mãi một câu hỏi và câu trả lời cho câu hỏi đó quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống của con ô ô. Tốt hơn hết phải cho cô một câu trả lời thích đáng. Lâm Quân, anh thực sự muốn con của chúng ta sau khi sinh ra liền phải ghép tủy cho Lâm Niệm Sơ sao? Ánh mắt của Lâm Quân chạm phải ánh mắt cô. Anh biết Lê Nhật Linh muốn nghe câu trả lời như thế nào và anh cũng muốn nói con của họ là quan trọng nhất đối với anh. Nhưng không, nếu bệnh của Lâm Niệm Sơ không được chữa khỏi, tương lai cuộc sống của họ cũng không thể yên ổn và nút thắt trong lòng mẹ anh sẽ luôn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân và hạnh phúc của bọn họ. Lâm Quân trịnh trọng gật đầu anh nói. Đúng vậy, nếu Lâm Niệm Sơ có thể được chữa khỏi nhờ mô tủy phù hợp thì anh sẽ lập tức có được yên ổn và mẹ anh cũng không còn gì để làm phiền anh vì bọn. Họ cũng đã làm hết sức mình. Nhưng nếu không thể tìm được mô tủy phù hợp, thì cũng có gì đáng xấu hổ. Khi cuộc phẫu thuật đó kết thúc, bất kể có thành công hay thất bại thì gia đình bọn họ bốn người vẫn mãi bên nhau. Không ai nợ ai và cũng không cần ai phải để ý đến nó nữa. Quá khứ có thể hoàn toàn bị vùi lấp. Anh cũng suy nghĩ rõ ràng rồi. Mẹ anh càng ngày càng lớn tuổi nên bà cũng có nhiều suy tư hơn. Chính vì vậy anh càng không thể để những lo lắng của mẹ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình được. Sau khi Lâm Niệm Sơ phẫu thuật xong, anh sẽ cho công ty mở rộng ra nước Mỹ. Anh sẽ đưa Lê Nhật Linh và các con đến đó di cư một thời gian để mẹ anh có thể đỡ lo lắng nếu như mẹ anh thông suốt. Bà ấy có muốn quay lại hay không? Nếu bà không thể tìm ra. Miễn là bà hài lòng với đứa trẻ thì sống chỗ nào cũng chẳng khác nhau. Lâm Quân hạ quyết tâm. Vâng, em hy vọng anh có thể hiến tủy cho Lâm Niệm Sơ. Nước mắt của Lê Nhật Linh cuối cùng cũng không kiềm được mà tuôn ra một cách không kiểm soát được. Cô không biết Lâm Quân suy nghĩ như thế nào nhưng bây giờ dù cho anh suy nghĩ gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Việc đứa bé nhỏ nhoi trong bụng cô khi vừa sinh ra liền phải chịu đựng để cứu mạng cho Lâm Niệm Sơ là đủ để có thể lý giải mọi suy nghĩ của anh rồi. Trong thâm tâm cô, vị trí của Lâm Niệm Sơ không hề nhẹ hơn con cái của họ. Dù cô biết suy nghĩ của mình quá ích kỷ, Lâm Niệm Sơ cũng là con của Lâm Quân. Tuy anh sẽ miễn cưỡng mà từ bỏ nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng và không thể chịu đựng nổi khi anh nói ra điều đó tàn nhẫn như vậy. Anh xin lỗi, nhưng mong em hãy tin anh. Chắc chắn sẽ không xảy ra tai nạn. Con của chúng A sẽ không sao đâu. Khi cô khóc, lòng của Lâm Quân đau như cắt. Em đừng khóc, không tốt cho mắt em cũng không tốt cho đứa nhỏ. Có hại cho mắt và không tốt cho đứa nhỏ. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng cô cũng sẽ bừa ồn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từng hạt lặng lẽ chảy dài hai bên má. Dù cố gắng như thế nào thì cô cũng không thể lau sạch được. Cô từ từ nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy anh nữa. Mũi cô đỏ bừng và giọng nói cũng nhẹ đi. Ra là vậy, đi ra ngoài. Lâm Quân ngồi xổm xuống và đưa tay vuốt má cô. Biểu hiện của cô khiến anh vô cùng khó chịu nhưng anh không thể làm gì được. Thậm chí anh còn không dám đụng chạm mạnh chỉ vì sợ có thể làm tổn thương con búp bê sứ mỏng manh này. Nhật Linh, Nhật Linh, mỗi lần Lâm Quân gọi cô thì nó lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Anh bảo cô làm gì chứ? Anh còn muốn con cô hiến tủy cho Lâm Niệm Sơ sao? Lê Nhật Linh có thể chịu đựng. Cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại cũng để không làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng mình. Chỉ cần Lâm Quân còn ở bên cô thì cô liền thỏa mãn suy nghĩ của chính mình. Em nói là em đã hiểu rồi. Cô đột nhiên mở mắt rừng rưng nhìn anh. Dao động trong mắt là sự mù mịt. Cuối cùng là chết lặng. Em nhất định sẽ hiến dâng con em lên để hiến tủy cho Lâm Niệm Sơ. Bây giờ anh có thể yên tâm ra ngoài rồi đó. Cách chương.